Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, Minh Nguyệt. Chờ Minh Nguyệt tỉnh lại đã là nửa cái tiếng đồng hồ về sau sự tình rồi. Nửa giờ sau, Hưu gọi tới Minh Nguyệt nhà đầu bếp nữ, đem Minh Nguyệt ôm vào dinh thự phòng ngủ. Chính giường lớn trên, Lý Hồng nghĩ dứt khoát đem Micha cũng ôm đến rồi giường lớn trên, để cho nàng ngủ ở Minh Nguyệt bên thân. Minh Nguyệt vừa mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Micha ngủ nhan. Nhìn lấy bên thân ngủ say Micha, Minh Nguyệt cảm thấy đứa bé này hình dạng hết sức quen thuộc. Thế nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Minh Nguyệt ghé vào kia nhìn, nhiều hứng thú nhìn lấy Micha khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt, trong lòng càng là dâng lên một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Minh Nguyệt do dự rồi một chút, chậm rãi duỗi ra tay, sờ rồi lên Micha khuôn mặt nhỏ. Giấc mộng bên trong Micha cảm giác được rồi Minh Nguyệt vuốt ve, lộ ra rồi nụ cười ngọt ngào. Cái nụ cười này để Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Nàng vội vàng mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra mặt trong cái gương nhỏ, đối lấy cái gương nhỏ cười một tiếng. Hai cái nụ cười vừa so sánh, Minh Nguyệt thì thào tự nói đến, ta nói làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, nguyên lai cái này tiểu nha đầu dáng dấp cùng ta rất giống. Minh Nguyệt vừa dứt lời, phòng ngủ môn liền bị Hưu đẩy ra. Hắn nhìn lướt qua Minh Nguyệt cùng Micha sau nói đến, không phải cùng dung mạo ngươi giống, là cùng tỷ tỷ ngươi lớn lên giống. Minh Nguyệt nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí từ giường bên trên xuống tới, mặc đóng giày đi đến Hưu bên thân hỏi, lão sư, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ta cùng ta tỷ tỷ thế nhưng là song bào thai, cùng nàng giống chẳng phải là cùng ta giống chứ? Liền biết rõ ba hoa, nhanh chút cùng ta ra đến, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Minh Nguyệt gật gật đầu, có chút không bỏ quay đầu nhìn rồi thoáng qua Micha, sau đó cùng Hưu ra ngoài rồi. Vừa ra phòng ngủ, Minh Nguyệt liền thấy thân mang áo bào đen, mang theo kỳ quái mặt nạ Lý Hồng. Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái, nhớ tới trước đó nàng vừa đột phá thời điểm Lý Hồng phá hủy sân nhỏ bên trong trận pháp trực tiếp xông vào sự tình. Lão sư, cái này một thân đen ra hỏa là ai vậy? Minh Nguyệt hướng Hưu truyền âm đến, nhưng để Minh Nguyệt kinh ngạc chính là Hưu cũng không để ý tới nàng truyền âm, chỉ là mang theo nàng đi đến rồi Lý Hồng bên thân. Lý Hồng dùng tinh thần lực quét một chút Minh Nguyệt, xem như thấy rõ rồi nàng toàn cảnh. Trước mắt Minh Nguyệt có một đầu màu đen áo choàng dài tóc, cùng Micha đồng dạng băng đồng tử lỗ bên trong mang theo một chút đề phòng. Cao cao sông mũi dưới, có một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền dung mạo tới nói hoàn toàn là nữ, chính là thần cấp. Đáng tiếc duy nhất chính là Minh Nguyệt ăn mặc Hưu đồng dạng màu xanh pháp sư trường bào che khuất nàng thân thể mềm mại, thấy không rõ dáng người như thế nào. Lý Hồng cách lấy mặt nạ truyền ra tinh thần lực ba động để Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân không thoải mái, theo bản năng lui về phía sau hai bước, đứng Hưu sau lưng. Lão sư, ngươi làm sao không trả lời ta vấn đề? Gia hỏa này đến cùng là ai a? Minh Nguyệt lại một lần cho Hưu truyền âm đến, lần này Hưu không có ở giữ yên lặng, chuyển đầu qua một mặt nghiêm túc đối Minh Nguyệt nói đến. Minh Nguyệt, hắn gọi Lý Hồng, là Micha hiện tại người giám hộ. Lý Hồng, tiên linh đại lục người sao? Micha là ai a? Cái tên này rất quen thuộc, ta có phải hay không ở đâu nghe qua? Minh Nguyệt gãi gãi đầu hỏi, ai? Quả nhiên ngươi đã quên rồi. Hưu thở rồi một hơi nói tiếp đến, ngươi tốt ngẫm lại 8 năm trước thành vệ quân mang về Ferris về sau, Ferris đã từng nói cái gì? 8 năm trước Ferris, đúng rồi, hắn lúc đó đã từng nói tỷ tỷ đã mang thai, Nếu như sinh ra tới là nhi tử liền gọi Peter Alberina. Sinh hạ nữ nhi liền gọi Micha. Alberina, Micha, chẳng lẽ nói là tỷ tỷ nữ nhi sao? Hắn là tỷ tỷ nữ nhi người giám hộ. Vậy tỷ tỷ đâu? Nghe được Minh Nguyệt chất vấn, Hưu ánh mắt ảm đạm, lời đến khóe miệng thế mà nói không nên lời. Một bên Lý Hồng thấy thế chỉ có thể đứng ra nói đến. Minh Liên đã chết. Minh Nguyệt nghe vậy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong cơ thể ma lực không bị khống chế phun ra ngoài, tại thân thể chung quanh tạo thành rồi mấy chục cái màu xanh đen nhỏ gió lốc. Hưu thấy thế sắc mặt đại biến, huy động trong tay kỳ quái ma trượng đem phong nguyên tố hội tụ thành tứ phía tường gió đem Minh Nguyệt bao khỏa, sau đó xông Minh Nguyệt hô đến. Minh Nguyệt, ngươi tỉnh táo một điểm. Minh Nguyệt đối Hưu la lên ngoảnh mặt làm ngơ. Bên thân xanh vòng xoáy màu đen cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh những này vòng xoáy liền đụng lên rồi Hưu tường gió. Tại Hưu không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, tường gió lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mỏng. Mắt thấy Minh Nguyệt liền muốn theo gió tường bao vây bên trong đột phá. Hưu bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Lý Hồng xin giúp đỡ. Lý Hồng tiên sinh, phiền phức trợ ta một chút sức lực. Lý Hồng gật gật đầu, dùng tinh thần lực bao trùm tường gió, giống trước đó đối phó Kiệt Văn trảm kích đồng dạng, đem màu xanh đen gió lốc bên trong phong nguyên tố cùng ma lực phân tán. Ma diệt, gặp gió lốc biến mất, Hưu nhẹ nhàng thở ra. Hắn giải trừ tường gió chậm rãi tới gần thần trí mơ hồ Minh Nguyệt. Gặp Minh Nguyệt vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, Hưu thở rồi một hơi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình dược tề. Hưu huy động ma trượng do phong nguyên tố ngưng kết thành xiềng xích đem Minh Nguyệt buộc chặt, cưỡng ép cho nàng rót xuống rồi dược tề. Uống xuống dược tề, Minh Nguyệt ánh mắt ảm đạm, thẳng tắp té ở đất trên. Hưu điều khiển xiềng xích đem Minh Nguyệt mang về giường trên, sau đó niệm động chú ngữ để xiềng xích tiêu tán. Làm xong đây hết thảy sau, Hưu xoa xoa cái trán trên mồ hôi thì thào tự nói đến. Thật không biết rõ Minh Nguyệt này nha đầu đến cùng lĩnh ngộ cái gì áo nghĩa. Thả ra phong hệ ma pháp vì sao lại có mạnh như vậy lực phá hoại. Một bên Lý Hồng nghe vậy cái cổ co rụt lại không dám nói tiếp. Suy nghĩ kỹ một chút này giống như cũng là hắn nồi. Lại qua rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Minh Nguyệt mới tính tỉnh táo lại. Nàng đi ra phòng ngủ, vẻ mặt lộ ra phá lệ đau thương. Hưu nghĩ tiến lên an ủi, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lý Hồng là một cái người ngoài cũng không tiện mở miệng. Ba người trầm mặc để bầu không khí lộ ra phá lệ nặng nề. Cuối cùng vẫn Minh Nguyệt chính mình đánh vỡ rồi trầm mặc. Nàng nâng lên đầu hướng Lý Hồng hỏi, Lý Hồng tiên sinh đúng không? Lão sư nói ngươi là tỷ tỷ ta nữ nhi Micha người giám hộ. Micha nàng hiện tại ở đâu? Ngay tại ngươi giường lên a. Ngươi vừa rồi không thấy được nàng sao? Giường của ta trên, ngươi là nói cái kia. Nguyên lai nàng là tỷ tỷ nữ nhi. Khó trách nàng xem ra thân thiết như vậy, cùng ta như vậy giống. Nói lấy Minh Nguyệt khóe mắt nước mắt trượt xuống, chạy chậm đến trở lại phòng ngủ, nhìn trước mắt tiểu nhân, Micha ngủ mặt để Minh Nguyệt nhớ tới nàng cùng tỷ tỷ lúc nhỏ. Hai người từ nhỏ đã là như hình với bóng, cùng một chỗ trên dưới học, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ luyện tập ma pháp. Minh Liên âm dung tiếu mạo tại Minh Nguyệt trong mắt dần dần cùng Micha trùng điệp. Minh Nguyệt nắm thật chặt Micha tay mười phần kiên định nói đến. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Micha, bằng vào chúng ta Alberina gia tộc vinh quang thế. Nói xong Minh Nguyệt lau khô nước mắt, đi ra phòng ngủ. Hưu gặp Minh Nguyệt từ trong phòng ngủ đi tới, thở phào rồi một hơi. Lão sư, thật có lỗi để ngươi lo lắng. Minh Nguyệt đi đến Hưu bên thân hướng hắn hơi chút cúi đầu nói đến.